Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 038, đương ngày hôm sau buổi sáng ở cửa nhìn đếm cười đến sáng lạn Tô Sướng Hòa thân tự đưa hắn lại đây. Phó sư trưởng khi, liền biết chính mình ngày hôm qua phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm mơ siêu bởi vì Liễu Vĩnh bên. Người thân thuộc quá nhiều, dễ dàng nhất bị đắn đo. Để tránh từ trí quốc muốn thu phục dị năng giả mà lấy Liễu Vĩnh người nhà làm uy hiếp. Nàng đi lên có nhắc nhở quá Liễu Vĩnh, đại môn kiểm tra binh đều là từ trí quốc người. Nếu ở đơn tử thượng điền có dị năng kia hạng, khẳng định sẽ bị từ trí quốc cường ngạnh kéo đi bên kia. Đến lúc đó khống chế bên người người, liền tính là tưởng cùng lâu sư trưởng bên này rút lui. Nói không chừng cũng thoát không được thân. Lúc ấy Tô Sướng liền ở bên cạnh, hiển nhiên Tô Sướng là tuyển không có dị năng kia hạng. Thật không nghĩ tới Hà Văn Lâm ngươi bằng hữu cũng là cái dị năng giả. Về sau các ngươi cùng ra nhiệm vụ, liền càng an toàn, phó sư trưởng cười đến giống tôn Phật Di Lặc. Đối với Tô Sướng xuất hiện, lâu sư trưởng này nhất phái tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Tuy rằng chiếu phó sư trưởng ý tứ là tốt nhất muốn đem bọn họ bên này dị năng giả có thể chia đều. Mở ra, như vậy càng có thể bảo hộ mặt khác bình thường binh. Bất quá cái này Tô Sướng duy nhất yêu cầu chính là cùng Hà Văn Lâm một cái tổ. Bọn họ cũng chỉ hảo trước như vậy an bài. Đừng nói chỉ như vậy một cái yêu cầu. Chính là nhắc lại mấy cái. Bọn họ cũng đến đáp ứng. Bởi vì buổi chiều từ trí quốc bên kia lại chiêu vào một người dị năng giả. Bọn họ vốn đang vì việc này sốt ruột, lo lắng cân bằng như vậy đánh vỡ. Từ trí quốc ở bọn họ đi thời điểm lại làm điểm sự ra tới. Buổi tối liền có một cái băng hệ dị năng giả chính mình đưa tới cửa tới. Bọn họ sao có thể không vui? Lập tức liền an bài phòng ở, phiếu cơm, đem người dàn xếp xuống dưới. Sáng sớm hôm sau phó sư trưởng còn tự mình đem người cấp mang đến thấy Hà Văn Lâm mơ siêu Hà Văn Lâm. Không nghĩ đem nàng một người đi cảnh hương trấn cứu người sự nói ra. Đành phải trầm mặc, mà đối với chính mình ban nhiều cái dị năng giả gia nhập La Thành mấy người cũng không có cao hứng. Như vậy, Tô Sướng đối Hà Văn Lâm mục đích tính quá rõ ràng. Cái này làm cho đem Hà Văn Lâm coi là muội muội nhất ban thành viên cực kỳ không vui. Hơn nữa không biết Tô Sướng tính cách cùng làm người, đều đối Tô Sướng thực xa cách, liên đội trường hách nhân đều chỉ là tượng trưng tính đối Tô Sướng tỏ vẻ hạ hoan nghênh. Tô Sướng một chút ngạo khí không có là không có khả năng. Quốc nội thương cấm thực nghiêm, người thường là không có khả năng cầm súng, ở mặt thế bùng nổ sau. Dị năng giả ưu thế liền phải so mặt khác quốc gia lộ rõ nhiều. Làm cảnh hương trấn thượng duy nhị hai cái dị năng giả tự nhiên cũng có hắn kiêu ngạo cùng cảm giác. Về sự ưu việt, đối với đội viên bài xích cùng xa cách, Tô Sướng không để bụng. Hắn căn bản là không đem chín thân là người thường đồng đội để vào mắt. Đây là dị năng giả trước hết một đám dị năng giả hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm độc đáo tình ý thức. Hà Văn Lâm là không tán đồng Tô Sướng cách làm, hiện tại dị năng giả sát thật thưa thớt, lâu sư trưởng này phái vì chống lại từ trí quốc, đối dị năng giả sát thật là hữu cầu tất ứng, nhưng hiện tại dị năng giả cấp bậc đều còn quá thấp. Một cái một bậc không đến dị năng giả không nói đối kháng hơn 1000 chỉ tang thi. Chính là thượng trăm chỉ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trước mắt mấu chốt còn ở nhân số đông đảo người thường cùng quân đội. Huống chi, tới rồi kinh quảng căn cứ, nơi đó là dị năng giả quảng tập, sớm liền cùng trong quân đội nguyên cư trú dân làm đối. Chỉ biết tự hủy trường thành, bất quá Hà Văn Lâm cũng không có nói tỉnh Tô Sướng. Đối Tô Sướng người này nàng không thích, hắn chết dính càng không thích, nếu có thể như vậy đem người cấp xa lánh đi ra ngoài. Nhưng thật ra không tồi, trong lúc Hà Văn Lâm nghe nói chút bọn học sinh tin tức, cùng đời trước giống nhau, vì bọn nhỏ an toàn, cao trung nam nữ sinh ra trưởng liên hợp lại ôm làm một đoàn. Liên thủ chiếm một khối khu vực, bảo hạ bọn học sinh, mà đại bộ phận học sinh cũng có điều trưởng thành, đi theo đi ra ngoài dựa săn giết tang thi đạt được đồ ăn. Cứ việc chất lượng sinh hoạt không phải thực hảo, cũng vẫn là có thể miễn cưỡng sinh tồn xuống dưới. Bất quá trước kia lớp học cùng trong phòng ngủ học sinh, Hà Văn Lâm là không có tài kiến quá. Lý lâu sư trưởng này phái người lui lại nhật tử càng gần. Căn cứ nội không khí liền càng ngưng trọng. Hai bên dị năng giả chạm vào mặt cũng là mùi thuốc súng 10 phần. Hà Văn Lâm là rời đi trước ngày thứ 3 mới biết được Liễu Vĩnh thế nhưng vẫn là gia nhập từ trí. Quốc bên kia dị năng giả trận doanh, cuối cùng 3 ngày dị năng giả đều không có bị an bài nhiệm vụ. Bao gồm đại bộ phận binh đều là để đó không dùng ở trong căn cứ. Gần nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức, thứ hai cũng là phòng từ trí quốc động cái gì tâm tư. Hà Văn Lâm liền khôi phục bình thường đi nhà ăn dùng cơm thời gian. Kết quả liền phát hiện Liễu Vĩnh cùng từ trí quốc bên kia người đi ở cùng nhau. Liễu Vĩnh cũng thấy được Hà Văn Lâm cùng nàng bên cạnh đuổi không đi cái đuôi tô sướng. Sắc mặt hơi đổi, sau đó rời đi tầm mắt, Hà Văn Lâm dường như không có việc gì cúi đầu. Tiếp tục dùng cơm, nhưng thật ra tô sướng, xách một chút miệng. Cảm thán nói câu Liễu Vĩnh có phải hay không đầu óc nước vào. Dị năng giả sự thực hảo hỏi thăm, đặc biệt là từ trí quốc bên kia dị năng giả, từ trí quốc thực ái khoe ra, vì triển lộ thực lực của chính mình, đối phía dưới miệng quản được cũng không nghiêm mơ siêu Hà Văn Lâm thực dễ dàng sẽ biết cái đại khái. Liễu Vĩnh xác thật thành từ trí quốc bên kia người, mà tạo thành kết quả này. Là hắn tam thầm mơ siêu tô sướng vừa nghe cùng Liễu tam thầm có quan hệ. Liền kéo dài quá thanh âm, nga, một tiếng. Hắn là cố ý thưởng khiến cho Hà Văn Lâm hứng thú. Mấy ngày nay Hà Văn Lâm đối hắn đều là áp dụng làm như không thấy thái độ. Mặc kệ hắn như thế nào tìm đề tài đều không chiếm được đáp lại. Thật vất vả có cái Hà Văn Lâm cảm thấy hứng thú mà hắn lại biết nội tình tin tức. Phải sát, bất quá Hà Văn Lâm thật đúng là không hỏi sao sao. Nàng có thể làm đã đều làm, nên nói cũng công đạo, còn biến thành như vậy, nàng cũng không có biện pháp. Tô Sướng sợ Hà Văn Lâm giận hắn, đành phải chính mình tin nóng. Tô Sướng cũng là trấn trên người, cùng Liễu Vĩnh ra phía trước cũng coi như nhận thức, tương đối rõ ràng Liễu Vĩnh một nhà kỳ thật cùng hắn tam thúc ra quan hệ cũng không tốt. Liễu tam thúc là trong nhà con út, lại là con lúc tuổi già, cùng hai vị ca ca kém mười mấy tuổi chênh lệch, từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, tính cách cũng dưỡng đến so hai vị ca ca tới ích kỷ. Bá đạo, tùy hứng, còn có chút bắt nạt kẻ yếu, sau lại coi trọng Liễu tam thầm lại là cái hư vinh tâm trọng. Miệng lưỡi sắc bén, thích gây chuyện, hai vợ chồng ghé vào cùng nhau, là các loại tật xấu cho nhau ảnh hưởng. Toàn gia càng đi càng ngoai, cố tình Liễu Vĩnh ra ra nãi nãi đối cái này tiểu nhi tử các loại bênh vực người mình. Làm Liễu phụ cùng Liễu nhị thúc muốn giáo huấn hạ Liễu tam thúc. Đem tính cách vặn lại đây đều không chỗ dùng sức, thẳng đến 2 năm trước hai lão tướng kế qua đời. Liễu tam thúc cũng có tuổi, Liễu phụ cùng Liễu nhị thúc chỉ có thể xa này hai vợ chồng. Hai vợ chồng lại là ở trong thành trụ. Liền nhắm mắt làm ngơ, thẳng đến mặt thế bùng nổ, căn cứ người một nhà là huyết thống thân nhân, Liễu phụ không thể không đem người từ trong thành tiếp trở về trấn trên. Kết quả này một nhà bởi vì Liễu Vĩnh thức tỉnh rồi dị năng. Liền đến không được, cố tình Liễu Vĩnh ở cảnh hương trấn làm duy nhị hai cái dị năng giả. Địa vị là cao cao tại thượng, làm hắn thân thầm thầm, Liễu tam thầm tự nhiên cũng là dính quang. Bị người xem trọng nhất đẳng, Liễu phụ cùng Liễu nhị thúc phu thê đều là điệu thấp người. Có thể chịu nịnh hót cũng chỉ có Liễu tam thúc một nhà. Tốt xấu dính cái thân tự, cũng liền đem một nhà ba người làm cho càng thêm hoành hành không cố kỵ. Kết quả gần nhất đê thị căn cứ liền xảy ra chuyện. Bởi vì bọn họ là mang theo một xe phong phú vật tư tới. Ở cửa đã bị một đám chuyên môn nhìn chằm chằm, người giàu có, đánh cướp người ngăn cản xuống dưới. Nói muốn giao cái gì qua đường phí, đây là Hà Văn Lâm không biết, ngày thường nàng ra vào căn cứ đều là cùng quân đội xe. cái nào gan phì đến dám động quân đội chủ ý. Tự nhiên Hà Văn Lâm liền không có tiếp xúc qua những người này. Cũng liền không có nhắc nhở. Liễu Tam Thẩm ở trấn trên bị người nịnh hót quán, bá đạo quán, tức khắc liền cảm thấy chính mình là hổ lạc bình nguyên bị khuyển khinh. Đầu óc nóng lên, liền lớn tiếng đem chính mình cháu trai là dị năng giả sự cấp hô lên tới. Hiện tại thủ vệ đều là từ trí quốc người, bọn họ không có khả năng không biết cửa phát sinh sự. Bất quá những người đó đều sẽ phân điểm chỗ tốt cho bọn hắn. Liền tính giao dịch mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng dị năng giả liền không giống nhau, từ trí quốc chính là luôn mãi trọng điểm công đạo quá. Bất luận cái gì một dị năng giả đều đến cho hắn mượn sức lại đây. Lập tức liền có người lại đây dò hỏi. Liễu Tam Thẩm thấy thế, cảm thấy ở chỗ này dị năng giả cũng là hành đến thông. Có thể cao nhân nhất đẳng, liền đem Hà Văn Lâm nói vứt chi sau đầu, không ngừng chính mình nói. Còn lôi kéo Liễu Tam Thúc, phu thê hai người kẻ sướng người họa đem Liễu Vĩnh bán cái thấu triệt. Liễu Vĩnh bách với tình thế, chỉ có thể thi triển chính mình dị năng. Đối với Liễu Vĩnh bị như vậy đồng đội ngu như heo liên lụy, Hà Văn Lâm cũng không thể nói gì hơn. Lộ đều đã cấp phô hảo, còn có thể hố chính mình, nàng cũng không có biện pháp. Tác giả có lời muốn nói, tuy rằng đã muộn, cũng có chút thiếu, nhưng cuối cùng là kiên trì đuổi xong rồi một chương. Dấu lớn người dấu bé, ngày mai tới cái thô dài quân đàn sao cái. Bọn tỉ muội ngủ ngon, tót, gạch chéo, hết chương.